Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, nhất phẩm thánh khí. Dương Mạc cùng Liêu Uy cùng nhau lướt ra, đều không có thúc dục trấn thi ấn lực lượng. Dương Tam Kiếm thì đã sớm sát nhập vào thi tộc trong đám. Trấn thi ấn lực lượng thả ra ở giữa, đem thi tộc lực lượng áp chế. Cổ quái sinh tử chi lực theo lấy kiếm gì bắn tung tóe. Những nơi đi qua, thánh cảnh phía dưới thi tộc nhao nhao ngã xuống đất. Liêu Uy cầm trong tay bảo tháp, trực tiếp tìm trên đầu kia nhập thánh cảnh thi tộc. Thân tháp tinh thuần thánh lực dũng động, trực tiếp đem đầu kia thi thánh đánh bay. Dương Mạc chuyên tìm siêu phàm cảnh thi tộc xuất thủ. 108 thánh nguyên cùng nhau thúc dục phía dưới. Những cái này thi tộc tại Dương Mạc trước mặt giống như trang giấy, không chịu nổi một kích. Trấn thi đại nhân tới cứu chúng ta. Cái này tiểu tông môn bên trong có chừng 400-500 vị đệ tử. Thuần một sắc thân mặc bạch y, thấy được lăng lệ xuất thủ Dương Mạc ba người, đều là vui mừng quá đỗi. Bất quá bọn họ ánh mắt cuối cùng lại đứng tại rơi vào Dương Tam Kiếm trên thân. Trở về thủ, có trấn thi đại nhân tại, những cái này thi tộc lật không nổi sóng gió. Một vị thân hình yểu điệu nữ tử hạ lệnh, tức khắc chỉ gặp chúng nữ giống như phiên phiên khởi vũ hồ điệp, nhanh chóng hướng tông môn chủ điện hội tụ. Hừ, trấn thi nhất tộc, chuyện này không xong. Bị Liêu Uy đánh bay thi thánh liếc Dương Tam Kiếm một cái, xoay người liền giành trước mà chạy. Khác thi tộc thấy thế cũng là lộn xộn thoát đi. Bọn họ đều đem chúng ta cho rằng trấn thi nhất tộc người. Liêu Uy không có truy kích, về tới Dương Mạc bên người, lẩm bẩm nói, Dương Mạc mới vừa chém giết 6 vị thi thánh mà thôi. Vốn định truy kích, nhưng là tại giờ phút này, trong lòng lại tuôn ra cổ quái cảm giác, không khỏi xoay người nhìn về phía trước đó nói chuyện này nữ tử. Nữ tử nhìn qua 20 mấy tuổi, trăng khuyết giống như phượng mi. Đôi mắt sáng nhìn quanh sinh huy, linh lung mũi ngọc tinh xảo, như hoa giống như lúm đồng tiền đẹp trong suốt như ngọc. Da thịt nhược ngọc son, thân thủ mỹ diệu, nữ tử nhìn như mảnh mai, nhưng một thân thánh lực ba động không thể so với Liêu Uy như. Hiển nhiên cũng là nhập thánh cảnh cường giả, chỉ là cái này nữ tử nhượng Dương mà cảm giác có chút kỳ quái. Nàng trong hơi thở ẩn chứa đặc biệt mùi thơm. Tựa hồ là hắn thể thơm, mặc dù có chúng nữ tử phát ra mùi thơm che đậy, nàng khí tức cũng có chút hạc giữa bầy gà, giống như không phải nhân loại. Kỳ quái, Liêu Uy hiển nhiên cũng phát hiện này nữ tử cổ quái. Truyền âm nói, thấy qua trấn thi đại nhân. Hai người truyền âm ở giữa, nữ tử hướng Dương Tam Kiếm thi lễ một cái, cung kính mở miệng nói. Dương Tam Kiếm cướp hồi Dương Mạc bên người, có chút kinh nghi bất định nhìn về phía nữ tử. Hắn chỉ là võ đế, nữ tử chính là nhập thánh cảnh cường giả, thế mà hướng bản thân hành lễ. Bình thường tới nói, tại thánh cảnh cường giả trước mặt, võ đạo chín cảnh cường giả chỉ là run rế, làm sao có thể hướng run rế hành lễ. Nhìn bộ dáng trấn thi nhất tộc tại loạn thi hải địa vị khá cao, Dương Mạc cùng Liêu Uy trong lòng đều là tuôn ra cái này ý nghĩ. Chỉ có cái này giải thích mới có thể nói xuôi được nữ tử ánh sáng mặt trời Tam Kiếm hành lễ nguyên nhân. Tại Hạ Thủy Nguyệt Tông khai sơn tổ sư, nữ tử đi tới, dẫn chúng nữ tử hành lễ nói. Dương Tam Kiếm vội ho một tiếng, không cần đa lễ, trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Dừng một chút, Dương Tam Kiếm nhìn về phía Dương Mạc. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Gặp Dương Tam Kiếm như xưng hô này Dương Mạc, Thủy Nguyệt đám người lần này kịp phản ứng. Nguyên lai các nàng trong mắt trấn thi đại nhân cũng không phải là chính chủ. Quả nhiên là trấn thi nhất tộc người. Vị này thiếu chủ tay sai đều là trưởng ấn người. Hắn tại trấn thi nhất tộc địa vị nhất định phi phàm. Thủy Nguyệt trong lòng thầm nói. Dương Mạc chính nghĩ thoáng miệng, Thủy Nguyệt vội vàng nói. Ba vị đại nhân tàu xe mệt mỏi, không bằng liền tại ta Thủy Nguyệt Tông nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Cũng tốt nhượng tại hạ tận tình địa chủ hữu nghị, dùng biểu viện binh cứu ân. Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng. Cũng tốt, vừa vặn chúng ta có thể hảo hảo giải tình huống phụ cận. Vừa nói, Liêu Uy còn không quên hướng Dương Mặc nháy nháy mắt. Dương Mặc gật đầu, xác thực như thế. Ban đầu tới Loạn Thi Hải, đương nhiên muốn trước giải Loạn Thi Hải, mà còn đã lại luyện hóa một bộ phận đủ loại truyền thừa. Dương Mặc đang nghĩ đem Kinh Thiên kiếm phẩm cấp tiến hành tăng lên. Lấy được Liêu Uy đồng ý, Thủy Nguyệt đại hỉ, vội vàng dẫn ba người đi đến đại điện. 400-500 nữ đệ tử bay nhanh bảo vệ tại hai bên, tạo thành một đầu tràn ngập mùi thơm con đường. Đi qua chỗ, đều là bị từng đạo nóng bỏng ánh mắt đánh giá. Liêu Uy đương nhiên trước đi, Dương Tam Kiếm thì mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên. Thiếu chủ, ta tìm cái mật thất bế quan đi thôi. Thủy Nguyệt quay đầu, thản nhiên cười nói, đại nhân yên tâm, lập tức vì ngài chuẩn bị. Thủy Nguyệt phất phất tay, liền có 4 vị như hoa như ngọc nữ tử tiến lên, đem Dương Tam Kiếm lĩnh đi. Tới đến đại điện, Liêu Uy tùy ý tìm cái vị trí 4-8 ngưỡng ngồi xuống. Thủy Nguyệt tông chủ, huynh đệ chúng ta mới vừa trong tộc ra tới. Đối, đúng, phụ cận cũng không biết, có thể vì ta nhóm giới thiệu một chút. Tại Thủy Nguyệt nhìn đến, Liêu Uy động tác phản mà làm cho người thân cận không ít. Một tới hắn cùng với bản thân một dạng là nhập thánh cảnh cường giả. Hai tới thì là hắn đến từ Trấn Thi nhất tộc lại không có chút nào câu thúc. Trong lúc vô hình cho người ta tâm lý buông lỏng cùng thân cận không ít. Thủy Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều. Hai vị đại nhân, loạn trong biển sắc hòn đảo vô số. Chúng ta Nhạc Danh đảo bất quá là một tòa tứ lưu hòn đảo, thuộc về tam lưu hòn đảo mất hiệp đảo quản hạt. Chúng ta trên đảo lớn tiểu thế lực hơn 10 gia, dùng Vong Thiên Bang là nhất. Liêu Uy ngạc nhiên nhìn xem Thủy Nguyệt, ngươi chẳng lẽ không có đi ra ngoài qua? Thủy Nguyệt lắc đầu, tiểu nữ tử cả đời sinh hoạt tại Nhạc Danh đảo. Đối, đúng, nơi này ngược lại là hết sức quen thuộc, nhưng thế giới bên ngoài, tiểu nữ tử vô tâm. Dương Mạc âm thầm suy tư, Loạn Thi Hải nguyên lai là đông đảo hòn đảo gọi chung. Nhìn bộ dáng thật tại trên biển, chỉ là cái này một đường đi tới, cũng không có thân ở hòn đảo cảm giác. Nhìn bộ dáng cái này Nhạc Danh đảo không nhỏ. Nhạc Danh đảo lớn bao nhiêu? Liêu Uy hỏi ra Dương Mặc ý nghĩ. Đại khái chiếm diện tích 1000 vạn dặm, hoang vắng, yêu thú, thi tộc số lượng ngược lại là không ít. Thủy Nguyệt biết gì trả lời đó. Dương Mặc mắt sáng rực lên lên. Thi tộc nhiều, ngược lại là vừa vặn. Liêu Uy cho rằng Dương Mặc tại giả vờ là Trấn Thi nhất tộc người, vội vàng phụ họa nói. Không sai, chúng ta này đi, liền là chém giết thi tộc, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dương Mặc ngạc nhiên, lắc đầu đứng lên, nói, làm phiền tông chủ cũng chuẩn bị cho ta một căn mật thất. Liêu Uy vỗ đùi, lớn một điểm mật thất, ta cùng với hắn cùng nhau. Thủy Nguyệt đáy mắt lóe lên lướt qua một cái nghiền ngẫm, cũng không nhiều nói. Trong mật thất, Dương Mặc ngồi xếp bằng, Kinh Thiên kiếm đưa vào hai đầu gối phía trên. Liêu Uy, người có phải hay không phát hiện gì rồi? Người này vô cùng khác thường. Bản thân tìm mật thất tạm thời bế quan, hắn theo tới làm cái gì? Liêu Uy khoát tay áo, không vội, người trước làm ngươi, vừa vặn để cho ta nhìn xem. Dương Mặc gật đầu, hai tay liền động, từng chuỗi ấn quyết tại trong tay ngưng tụ. Không bao lâu, đã hóa thành hơn 1000 nói minh văn. Dần dần, minh văn ngưng tụ tốc độ càng ngày càng chậm, cho đến 1900 nói. Dương Mặc cái trán đã che kín mồ hôi. Xoạt, 1900 nói minh văn phảng phất như là nhược thủy long, gào thét lên vọt vào Kinh Thiên kiếm. Thân kiếm tức khắc khẽ run, bay nhanh dung hợp những cái này minh văn. Người nên kiên trì nữa kiên trì, nói không chừng có thể đánh vào 2000 nói minh văn. Này có thể liền là nhị phẩm thánh khí. Liêu Uy thấy được Kinh Thiên kiếm trở thành nhất phẩm thánh khí, lẩm bẩm nói. Dương Mặc thở phào, bốc hơi mồ hôi, không có tốt khí nhìn về phía Liêu Uy. Truyền thừa cho ngươi, ngươi tới thử chút. Liêu Uy vội vàng lắc đầu, chuyển đổi đề tài nói. Ngươi không phải hỏi ta phát hiện gì rồi sao? Hắc hắc, ta thực sự phát hiện vô cùng có ý tứ sự tình.